Chương 4. 688 ngươi tính đại ca gì? Nàng chính là đến hại ta, nàng là kiểu một phái tới hại ta, các nàng đều muốn hại ta, các nàng một cái đều không nghĩ ta tốt hơn. Kể từ nàng trở lại Thần Châu, ta liền không qua qua một ngày ngày tốt lành, ta suốt ngày sống ở sợ hãi cùng sợ hãi bên trong, sợ hãi một ngày kia nàng sẽ thay vào đó ta. Nàng tại sao phải trở về, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì nàng phải là không trở lại? Liền chẳng có chuyện gì, Mục Nhu Tuyền tức giận thét to, theo tay cầm lên trong tay một cái chén, hướng về Thích Huyên. Huyên phương hướng hung hăng đập tới. Ba xoa cái chén rơi vào Thích Huyên Huyên dưới chân, vỡ thành mảnh vụn đầy đất. Thích Huyên Huyên ngẩng đầu lên, đầy mắt tức giận trừng mắt Mục Tinh Trần. Mục Tinh Trần, ta hỏi ngươi tại các ngươi Mục gia thời điểm, các ngươi chính là như vậy đối ta kiểu kiểu, đúng hay không? Mục Tinh Trần nhất thời bị hỏi đến có mấy phần sợ sệt ở nơi đó. Cả nhà các ngươi đều đang mắng nàng là dư thừa, cả nhà các ngươi đều không hy vọng nàng trở về, cả nhà các ngươi đều đang cùng nàng lông mi đỏ mắt lục con ngươi chiến đấu, có phải thế không, có đúng hay không? Thích Huyên Huyên trừng mắt mắt dọc, cắn răng nghiến lợi tức giận hỏi nói, Mục Tinh Trần ta đang hỏi ngươi, ngươi cho ta trả lời ngay. Thích Huyên Huyên điên cuồng mà cả giận nói, một đôi mắt phun lửa giận, trên cổ gân xanh đều giữ tận được lộ ra. Huyên Huyên cô nương, Đậu Phượng Ngủ liền vội vàng tiến lên muốn níu lại cánh tay của nàng. Thích Huyên Huyên dùng sức đem tay của hắn ra bên ngoài hất lên, không lựa lời nói phẫn nộ nói, các ngươi ngoại nhân đều mau tránh ra cho ta Mục Tinh Trần, ngươi trả lời ta, ta muốn ngươi bây giờ liền trả lời. Thích Huyên Huyên lạnh giọng hỏi. Phía trước Kiều Kiều hồi Mục ra thời điểm, bọn họ tất cả đều tại đảo Nguyên Tinh bế quan bên trong, chuyện cụ thể, cũng thật là na ho không rõ. Bọn họ xuất quan thời điểm, đúng lúc gặp Kiều Kiều ở chỗ này thu bồi thường cho ơ y thu bồi thường. Tất nhiên là cảm thấy bản thân Kiều không có ăn thiệt thòi. Sau đó nghe Kiều Kiều mấy câu mang qua, làm sao biết ở trong còn có nhiều như vậy việc nhỏ không đáng kể. Kiều Kiều người này, bình thường lời nói lại không nhiều, ngươi chỉ có hỏi nàng nàng mới có thể hàn huyên với ngươi hai câu, huống chi nàng còn có chút tốt khoe xấu che, loại này bực mình chuyện, nàng tám thành một chữ cũng sẽ không nói. Mục Tinh Trần ngược lại là bị Thích Huyên Huyên hỏi có chút không nói ra lời. Thích Huyên Huyên hai mắt trừng trừng căm tức nhìn hắn, Mục Tinh Trần, ngươi tại sao không nói chuyện ta? Nàng vốn chính là dư thừa, nếu không phải nàng trăm phương ngàn kế muốn về Mục gia, chúng ta Mục gia có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy a? Kể từ nàng sau khi trở về, cha ta mẹ ta, còn có đại ca, không một người vui vẻ qua, nàng liền không nên trở về. Im miệng! Mục Tinh Trần quay đầu trừng mắt về phía Mục Nhu Tuyển, trách mắng một tiếng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta khi nào không vui qua tốt? Mục Tinh Trần, nguyên lai ngươi chính là như thế đương người đại ca này. Thích Huyên Huyên minh bạch cái gì, tức giận đến một đôi mắt đỏ bừng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Kiều Kiều đại ca, liền có thể làm cho nàng không duyên cớ cho ngươi chịu ủy khuất. Thích Huyên Huyên tức giận đến đau đầu, ánh mắt hồng, toàn thân đều không thoải mái. Ta cho ngươi biết, Kiều Kiều tuy rằng không phải từ nhỏ nuôi dưỡng ở các ngươi Mục gia trong đại viện, có thế nàng từ nhỏ có yêu thương cha mẹ của nàng, anh em nàng muốn đồ vật, nàng đồng dạng cũng không thiếu, không cần các ngươi Mục gia bất luận cái gì bố thí. Đừng nghĩ đến đám các ngươi Mục gia cao cao tại thượng không gì sánh kịp. Đuổi tới muốn thương ta Kiều Kiều người, từ Đỗ Xuân Sông luôn luôn có thể xếp tới Thần Châu đế đô, sự hiện hữu của các ngươi căn bản không có chút ý nghĩa nào.